Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, làm dối. Nghe nói người khiêu chiến là Đế Vũ Học Viện thiên tài. Đối thủ nhưng là Đế Vũ Học Viện, Lục Thiệu không có vấn đề đi. Một số người có chút lo lắng. Đế Vũ Học Viện nổi tiếng bên ngoài, làm Tây Thủy Biên vực quái vật khổng lồ. Mấy ngàn năm qua đều như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở U Vân Thập Bát Trại đỉnh đầu. Dù là U Vân Thập Bát Trại người lại vô pháp vô thiên, cũng rất ít đối Đế Vũ Học Viện học sinh cùng lão sư xuất thủ. Đây cơ hồ là U Vân Thập Bát Trại chung nhận thức. Đế Vũ Học Viện luôn luôn đều là lấy ra thiên tài mà ứng tiếng. Theo Đế Vũ Học Viện đi tới học sinh kém cỏi nhất cũng có thể trở thành nhất phương cường hào. Càng thêm cường đại trực tiếp mở ra một cái tông phái cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Lục Thiệu tại U Vân Thập Bát Trại không có địch thủ không già. Nhưng là chống lại Đế Vũ Học Viện thiên tài. Cái này thắng bại cũng là rất khó nói. Trận này để U Vân Thập Bát Trại đều vô cùng chú ý đối chiến đem chọn cái sân thi đấu chen lấn tràn. Đây, vé vào cửa giá cả càng là một đường tăng vọt. Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi đem trên người mình tất cả linh tinh đều đặt ở Long Trấn Vũ. Trên thân, đây là một trận vô cùng oanh động quyết đấu. Sân thi đấu mở ra bàn khẩu cũng rất còn sót lại. Cho dù là sân thi đấu người cũng vô pháp dự đoán ai có thể lấy được thắng lợi. Cho nên là cơ bản nhất một so một. Chỉ là Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi trên thân tài sản cũng không ít. Cộng lại cơ hồ tiếp cận 2 triệu linh tinh đại quan. Chỉ cần Long Trấn Vũ một trận chiến này thắng. Đến cùng một lần bọn họ liền có thể chỉ toàn kiếm lời 2 triệu. Dạng này tư sản cơ hồ bù đắp được một đại gia tộc một năm thu nhập. Đánh bạc vô luận là đang khi nào chỗ nào đều là một hạng bạo lợi sinh ý. Sân thi đấu cũng là dựa vào đánh bạc thủ đoạn hội tụ đại lượng tiền tài. Long Trấn Vũ xếp bằng ở sân thi đấu an bài trong tĩnh thất. Đang đối chiến trước đó trước muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trước đó tại cùng Hàm Nô đối trong chiến đấu lưu lại bị thương cũng cơ bản phục hồi như cũ. Cũng sẽ không ảnh hưởng cho tới hôm nay quyết đấu. Mà Lục Thiệu cũng là nhắm mắt xếp bằng ở trong tĩnh thất. Hắn có thể tại đây trong sân đấu thu hoạch được ngàn liên thắng. Coi trọng đối thủ là cơ bản nhất thường thức. Hắn không lại bởi vì Long Trấn Vũ không có danh tiếng gì thì lòng sinh chủ quan. Tại trong sân đấu ngoài ý muốn rất nhiều, một khi chủ quan, như vậy tiếp tục chết rất có thể chính là mình. Ngày hôm nay, là một cái đáng giá để hoan hô chúng ta ngày ăn mừng tử. Chúng ta sân thi đấu bất bại chi vương Lục Thiệu sẽ tại ngày hôm nay nghênh đón hắn ngàn liên thắng. Về sau trận đấu thứ nhất, một vị ăn mặc hoa lệ nữ tử cầm trong tay một cái bảo thạch màu lam. Nàng thanh âm tại toàn bộ trong sân đấu quanh quẩn, giống, đáp lại nàng là người xem như lôi đình tiếng oanh minh. Chỉ cần là tại U Vân Thập Bát Trại thì có muốn biết hay không Lục Thiệu, là hoàn toàn xứng đáng bất bại chi vương, mà muốn khiêu chiến chúng ta bất bại chi vương là đến từ Đế Vũ Học Viện thiên tài Long Trấn Vũ. Thanh âm cô gái đều biến đến cao vút, âm thanh to rõ. Sân thi đấu trên không liền xuất hiện một khối thủy tinh oánh ngọc bích. Tại đây ngọc bích phía trên thế mà là xuất hiện Long Trấn Vũ hình ảnh. Đúng là hắn mấy ngày nay tại trong sân đấu quyết đấu. Vậy mà đều bị ghi chép lại. Thật mạnh, người này có lẽ thật có thể cùng Lục Thiệu nhất chiến. Có người hoảng sợ nói, tại trong hình ảnh Long Trấn Vũ giống như thiên thần. Cơ hồ tất cả đối thủ đều không phải là hắn địch. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, hai đạo cự đại lưới sắt chậm rãi dâng lên. Long Trấn Vũ cùng Lục Thiệu hình bóng xuất hiện tại đây trong suốt ngọc bích phía trên. Hôm nay chàng này quyết đấu là cả thế gian đều chú ý. U Vân Thập Bát Trại bên trong mấy ngàn nhà sân thi đấu đều là tại phát hình cái này một hình ảnh. Chiến. Không có dư thừa lời nói, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm chiến ý. Bắt đầu, Yến Sơn Hổ liếm liếm bờ môi. Ngày hôm nay một trận chiến này nhất định là một cuộc ác chiến. Vô luận thắng bại, Lục Thiệu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Một gốc đã chết héo lưu diễm hoàng long đằng liền có thể nhìn thấy Lục Thiệu tại sân thi đấu phía trên khổ chiến, thậm chí là chiến bại. Yến Sơn Hổ cảm thấy cái này rất đáng. Nếu là có thể nhìn thấy Lục Thiệu cầu xin tha thứ hình ảnh lời nói, như vậy thì càng tốt hơn. Lục Thiệu nhìn lấy Long Chân Vũ cười lạnh, không nghĩ tới tại ta tiến vào thiên nhân cảnh trước đó, còn sẽ có Đế Vũ Học Viện thiên tài tới làm ta đá đặt chân. Thật sao? Người cứ như vậy có tự tin? Long Chân Vũ cười nhạt một tiếng. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao kéo trên mặt đất, trong nháy mắt sàn nhà nổ tung. Bảo viêm, Lục Thiệu đồng tử co rụt lại, năng lực này cùng hắn hỏa tiêm thương rất giống. Hai thanh linh binh đụng vào nhau, một đạo cự đại hỏa trụ phóng lên tận trời, sớm đã bị đông đảo cường giả gia trì qua sân thi đấu màn sáng lóe lên, đem đạo này hỏa trụ áp chế lại. Lục Thiệu liên tiếp lui về phía sau, hai tay của hắn nứt gan bàn tay, hai tay càng là đang không ngừng run rẩy, vẻn vẹn thăm dò tính công kích. Lục Thiệu vừa lên đến liền rơi xuống hạ phong, hỏa yêm thương cùng tam tiêm lưỡng nhận đao bảo viêm tương xứng. Nhưng là Long Chân Vũ thêm tại tam tiêm lưỡng nhận đao phía trên lực lượng lại không phải Lục Thiệu chỗ có thể chống đỡ. Chỉ là cái này Lục Thiệu thân thể cũng không yếu. Bình thường thần du cảnh đón đỡ Long Chân Vũ một chiêu này lời nói chắc trực tiếp bị đánh bay. Mà Lục Thiệu vẻn vẹn nứt gan bàn tay mà thôi, liền hỏa tiêm thương đều không có tuột tay. Lực lượng thật mạnh, không hổ là về mặt sức mạnh áp chế Hàm Nô người. Lục Thiệu hừ một tiếng, miệng hổ vết thương cũng không có để hắn để ý. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, hai tay của hắn liền bị một tầng thanh sắc mềm dai ví ra khỏa. Phù quang nước trong tê huyết mạch, vừa lên đến thì vận dụng. Yến Sơn Hổ nhướng mày, nhìn lấy đối thủ không đơn giản a, có thể làm cho Thiệu Nhi thật tình như thế đối đãi còn là lần đầu tiên. Tại trong lầu các một, trung niên cười nhạt một tiếng, đứng trong này năm bên cạnh chính là Hứa Cung Phụng. Có thể tiến vào Đế Vũ Học Viện tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Chỉ là thiếu chủ thực lực đưa mắt Tây Thủy Biên Vực có thể thắng hắn cũng không nhiều. Một điểm, Hàn Mang đánh tới, sau đó chính là thương ảnh trùng điệp. Lục Thiệu ra thương nhanh kinh người, mỗi một thương đều ẩn chứa biến hóa kinh người. Phảng phất đem Long Chân Vũ tất cả đường lui đều phong bế. Tốt một chiêu vô ảnh thương pháp. Long Chân Vũ hừ một tiếng, Thiên Vũ Quốc Long ra vũ khí chính là thương, nhưng là tại thương pháp phía trên nhưng lại xa xa không cách nào cùng Lục Thiệu so sánh. Nếu là đem cái này vô ảnh thương pháp xách về Long ra, xem ra ra ra cũng sẽ cao hứng. Long Chân Vũ cũng không lui lại, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao không ngừng tới. Đồng thời quấn quanh ở mũi đao phía trên bảo viêm phù không ngừng bạo liệt. Nổ tung chỗ sinh ra uy lực triệt tiêu vô ảnh thương pháp hơn phân nửa lực lượng. Còn thừa gần một nửa căn bản là không cách nào đi qua Long Chấn Vũ phòng ngự. Bảo viêm phù, thì ra là thế. Lục Thiệu cười lạnh một tiếng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Long Chấn Vũ tam tiêm lưỡng nhận đao nổ tung năng lực là linh binh bản thân sở hữu, hiện tại phát hiện cái này vẻn vẹn bảo viêm phù lực lượng. Bảo viêm phù cho dù là có thể nhiều lần sử dụng cũng là có sử dụng số lần hạn chế. Mà hắn hỏa tiêm thương lại là không có cái này hạn chế. Chỉ cần hắn còn có huyền khí kích hoạt, như vậy hắn liền có thể không hạn chế sử dụng hỏa tiêm thương bảo viêm năng lực. Lục Thiệu quanh thân huyền khí lan lộn. Hỏa thiêm thương càng là đâm thẳng Long Chấn Vũ ở ngực. Thật nhanh, kiếm thương sinh mãnh liệt đứng lên. Lục Thiệu thân thể hóa thành một đạo thanh quang. trong nháy mắt biến mất tại trong sân đấu. Ảo ảnh lướt qua, là ảo ảnh lướt qua. Phù quang nước trong Tê Thiên Phú Thần Thông. Trong sân đấu truyền đến chấn thiên tiếng gọi ầm ĩ. Ảo ảnh lướt qua đại danh đã sớm tại U Vân Thập Bát Trại lưu truyền. Ngày hôm nay có thể tận mắt chứng kiến đến cái này trong truyền thuyết Thiên Phú Thần Thông để bọn. Hắn vô cùng kích động, Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi cũng là trong lòng run lên. Làm Lục Thiệu thi triển ra ảo ảnh lướt qua cái này một Thiên Phú Thần Thông thời điểm, mới là hắn hiện ra bản thân răng nanh thời khắc. Nhanh đến cực hạn, ảo ảnh lướt qua thắng qua đại bộ phận thân pháp. Có thể tới chống lại người là ít càng thêm ít. Tại dĩ vãng trong chiến đấu, làm Lục Thiệu thân thể lại một lần nữa xuất hiện thời điểm cũng là chiến đấu chung kết thời điểm. Không ai có thể ngăn trở Lục Thiệu tiếp xuống nhất kích chí mệnh. Long Trần Vũ cũng là hít sâu một hơi. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cũng hoành ở trước ngực. Phốp, đột nhiên một cỗ yếu ớt khí lưu truyền đến. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái, lật tay cũng là đâm một cái, một đạo tử sắc đao mang bay thẳng ra, oanh, kịch liệt nổ tung trực tiếp đem Long Trần Vũ đánh bay. Nhưng Long Trần Vũ trên thân hỏa quang lóe lên, thế mà là cũng biến mất tại trong sân đấu. Hỏa diễm lăn lộn, nhưng lại không gặp hai người thân ảnh, oanh, oanh. Trong sân đấu không ngừng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Cho dù là màn sáng cũng lần lượt run rẩy. Sàn nhà vách tường một vỡ vụn thành từng mảnh. Thật nhanh, Long Trần Vũ tốc độ thế mà là không kém hơn Lục Thiệu. Kiếm Thương Sinh nhướng mày. Thực lực yếu tự nhiên không cách nào nhìn thấy cái này chiến đấu giữa hai người. Cho dù là Kiếm Thương Sinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hai đạo chợt lóe lên hình bóng. Còn Độc Cô Vân Phi vẻn vẹn có thể phát giác được hai người ở nơi nào a? Làm sao có thể? Lục Thiệu phụ thân Lục Tử Minh mãnh liệt đứng lên. Thế mà là có người có thể tại phương diện tốc độ cùng ảo ảnh lướt qua tương xứng. Vô Ảnh Thương, Cửu Tiêu Huyền Viêm Kích, gần như đồng thời. Đầy trời thương ảnh cùng một thanh tử sắc tam tiêm lưỡng nhận đao đồng thời xuất hiện tại trong sân. Đấu, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động nhất kích. Tử sắc tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp đi qua vô số thương ảnh. Thiệu Nhi, Lục Tử Minh kinh hãi, liều lĩnh xông vào trong sân đấu. Muốn chết, Lục Tử Minh tiện tay hất lên. So Lục Thiệu còn cường đại hơn Vô Ảnh Thương pháp, ngàn vạn thương ảnh gần như trong nháy mắt thì tới gần Long Trấn Vũ thân thể. Cái này lực lượng kinh khủng để Long Trấn Vũ cũng vì đó kinh hãi. Cái này Lục Tử Minh lại là thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả. Một chiêu chi uy liền đem Long Trấn Vũ bước tiến tuyệt cảnh. Tại Thiên Vũ Quốc thời điểm Long Trần Vũ cũng là cùng đồng dạng là thiên nhân cảnh 9 tầng. Đông Phương Thiếu Bạch đấu thắng, đồng thời đem trọng thương. Nhưng là Đông Phương Thiếu Bạch cùng cái này Lục Tử Minh hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc. Phía trên, Vô Sỉ, một mực chú ý cuộc chiến đấu này Kiếm Thương Sinh hừ một tiếng. Phía sau trường kiếm vạch một cái. Một đạo khủng bố kiếm mang xé mở sân thi đấu màn sáng. Long Trần Vũ hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, dù là ngàn vạn thương ảnh như là như hạt mưa đập tới. Nhưng là Long Trần Vũ thân thể lại tại cái này ngàn vạn thương ảnh bên trong tới lui tự nhiên. Phốp, Lục Tử Minh một trường vỗ nát tử sắc tam tiêm lưỡng nhận đao. Thân thể có chút dừng lại. Bàn tay hắn cơ hồ đều biến thành màu đỏ tía. Lục Tử Minh thật không thể tin nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Chỉ là cùng con trai mình một kích cỡ tương đương. Nhưng là hắn thi triển đi ra vũ kỹ lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Dưới sự khinh thường lại bị vũ kỹ này gây thương tích. U Vân Thập Bát Trại thì loại quy củ này. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Lục Tử Minh. Ngươi là muốn đánh vỡ chúng ta 18 trại cùng một chỗ định ra quy củ à? Vừa vào sân thi đấu người thắng sinh, người thất bại chết, cho dù là con của ngươi cũng không ngoại lệ. Một đám người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tử Minh. Bớt nói nhảm, ngày hôm nay ta chính là phải cứu ta nhi tử. Có gan ngươi nhóm liền lên đến. Ta Lục Tử Minh chẳng lẽ sợ các ngươi hay sao? Lục Tử Minh hừ một tiếng. Lục Thiệu nhưng là hắn con trai xuất sắc nhất. Hắn sinh 18 con trai, nhưng lại chỉ có Lục Thiệu có thể kế thừa hắn y bát. Hắn tuyệt đối sẽ không để đứa con trai này chết tại trong sân đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.